ta hiểu thủ hạ của La Khải Ngọc có 18 tên, những người này ta sẽ xử tử toàn bộ. Làm như vậy còn chưa đủ, Hoàng Phủ Hằng lại nói, ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho tuổi của La Khải Ngọc nhỏ lại, để cho hắn biến thành trẻ người non dạ, lại xử tử người nghĩ kê xúi dục hắn, như vậy, giảm tội cho hắn đã có cái cớ rồi. Thế nhưng mà, Hoàng Phủ Trung đối với việc làm nhỏ tuổi của La Khải Ngọc lại có chút chần chừ. Làm như vậy không có khả năng gạt được Phụ Hoàng. Ai muốn ngươi giấu giếm Phụ Hoàng, trong tâm Phụ Hoàng sẽ tự minh bạch ngươi làm như vậy là che đậy cho Phụ Hoàng, hiểu không? Cách chương.